Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 19 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 19 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Cố Hề Hề ngước mắt nhìn Mộc Nhược Na. Tiểu Nhã và Doãn Tư Thần vốn là người yêu của nhau. Đêm đó tôi cầm nhầm thẻ mở cửa phòng, bị cô ta lấy làm quà cho Doãn Tư Thần. Không ngờ tôi... món quà này lại mang thai. Doãn gia không thể không rước tôi về để đứa bé được sinh ra danh chính ngôn thuận. Tiểu Nhã kể với tôi, vừa rồi Doãn Tư Thần nói với cô ta, cho tới bây giờ anh ấy chưa từng quên Lâm Tiểu Nhã. Cho nên... Mộc Nhược Na thông minh, cô đã đoán được đại khái ý của Cố Hề Hề. Cho nên lần này tôi đưa thẻ mở cửa phòng cho Lâm Tiểu Nhã, đưa cô ta lên giường chồng tôi. Cố Hề Hề nói tới đây, lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Điều này không có gì không đúng, phải không? Hai người họ không phải vốn thuộc về nhau sao? Nhưng Nhược Na, tại sao lòng tôi đau như vậy? Thật ra tôi không hề yêu Doãn Tư Thần. Trước khi gả cho anh ấy, tôi từng yêu sâu đậm bạn trai mình. Mặc dù anh ta vì tiền mà bỏ tôi, nhưng tôi cũng không nên có cảm giác với Doãn Tư Thần, đúng không? Mộc Nhược Na nhất thời không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng nhìn Cố Hề Hề, thở dài một hơi. Thật là ngốc. Nhược Na, sau bữa tối tôi có thể đến phòng cô ngủ không? Cố Hề Hề thấp giọng nói. Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ. Được rồi, Mộc Nhược Na nói. Hai chúng ta có được tính là đồng bệnh tương liên không? Thời điểm tôi khó khăn nhất là cô giúp tôi. Bây giờ đến phiên cô, tôi dĩ nhiên không làm ngơ. Cố Hề Hề tái nhợt cười. Cảm ơn. Nãy giờ Mạc Tử Hân vẫn đứng ngoài nghe lén, nheo mắt lại. Trong lòng đã có tính toán. Bất kể cô và Vân Nạc có quan hệ gì hay không, anh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lúc cần thiết, anh sẽ dẫn Cố Hề Hề rời khỏi Doãn Tư Thần, rời khỏi Doãn gia. Mặc dù Doãn gia ở nước ngoài được xem là quyền thế ngút trời, nhưng đây là Trung Quốc. Mạc gia và Doãn gia đấu nhau, ai chết vào tay ai, chưa biết. Đến buổi tối, dạ tiệc vẫn diễn ra như thường. Cố Hề Hề lững thững đến muộn. Cô thấy trong mắt Doãn Tư Thần lóe lên vẻ thiếu kiên nhẫn. Không đợi hỏi, cô đã tự nói. Thật xin lỗi, tôi đến trễ. Vừa rồi thầy có chút không thoải mái nên tôi ở trong phòng nghỉ ngơi một lát. Doãn Tư Thần nghe Cố Hề Hề nói không thoải mái. Tầm mắt nhanh chóng quét qua người cô. Anh lo lắng muốn hỏi cô như thế nào, nhưng lại cảm thấy mất mặt. Vì dù sao, hôm qua ở công ty, hai người vẫn còn cãi nhau. Doãn Tư Thần lãnh đạm nói. Nếu không thoải mái thì không cần đi theo tới đây. Thấy anh lạnh lùng, ánh mắt Cố Hề Hề đầy đau xót. Quả nhiên Lâm Tiểu Nhã nói đúng. Anh thật sự vẫn không thể quên cô ấy. Lâm Tiểu Nhã vừa xuất hiện, anh liền lãnh đạm với mình. Cũng tốt, tối nay mình sẽ thành toàn cho hai người họ. Sau khi sinh ra đứa bé này, mình và Doãn gia sẽ hoàn toàn kết thúc. Mạc Tử Hân vẫn bộ dáng tao nhã lễ phép. Cố tiểu thư khách sáo, chúng tôi cũng vừa mới đến, chờ chưa lâu. Doãn Tư Thần đặc biệt không ưa dáng vẻ Mạc Tử Hân làm bộ dạng thông cảm cho Cố Hề Hề. Vợ của anh cần người đàn ông khác thông cảm, quan tâm sao? Đến đây ngồi. Doãn Tư Thần nói với Cố Hề Hề, âm thanh lạnh băng, không cho phép cự tuyệt. Cố Hề Hề cũng không chần chừ, lập tức ngồi xuống bên cạnh anh. Doãn Tư Thần tràn đầy khiêu khích nhìn Mạc Tử Hân. Cả ngày hôm nay thi thố so tài đủ thể loại, golf, bơi lội, pizza, bóng bàn, quần vợt. Hai người có thắng có thua, nhưng về Cố Hề Hề, anh ta đừng hòng giành được. Mạc Tử Hân điềm đạm nói, tình cảm vợ chồng của Doãn Tổng và Cố Tiểu Thư thật khiến người khác hâm mộ. Mạc Tử Hân đã liên tục gọi Cố Hề Hề là Cố tiểu thư hai lần, mà không gọi Doãn phu nhân. Ý sâu xa của anh ta thì lần này ngay cả Cố Hề Hề cũng hiểu. Cô nhíu mày, nhưng trong trường hợp này cô không thích hợp mở miệng. Im lặng vẫn là hơn. Doãn Tư Thần đáp lại. Đúng vậy, tình cảm vợ chồng chúng tôi vẫn luôn tốt như vậy. Mạc Tử Hân nghe câu này, chỉ quỷ dị cười một tiếng mà không có đáp lời. Cố Hề Hề nhẹ nhàng đằng hắng nói. Tôi hơi đói. Lời nói này đã thành công trong việc dẹp loạn cuộc đấu khẩu giữa hai người đàn ông. Thấy chủ nhân tỏ ý như vậy, quản gia liền ra lệnh hai đầu bếp bưng bữa tối lên, phục vụ mọi người. Lúc này Lâm Tiểu Nhã đã cầm thẻ mở cửa, hài lòng đắc ý bước vào phòng riêng của Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề. Cô ta nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa tinh xảo trên giường, vẻ mặt gian manh, muốn cười ra tiếng. Cố Hề Hề, cô thật là ngu, vẫn cứ dễ lừa gạt như vậy. Nếu đây là cơ hội cô cho tôi, không tận dụng một chút, thì phụ lòng người bạn tốt như cô rồi. Lâm Tiểu Nhã càng nghĩ càng vui vẻ. Tưởng tượng một lát nữa trên giường lớn này sẽ có thân hình hoàn mỹ của Doãn Tư Thần lăn lộn cùng cô ta. Chỉ cần nghĩ đến vóc người đẹp cường tráng của anh, cô ta không thể khống chế tâm tình mà run rẩy ham muốn. Bên đây ăn bữa tối vẫn đang diễn ra. Tiểu A đột nhiên đi vào thấp giọng nói điều gì đó bên tai Doãn Tư Thần. Nói xong thì lui về phía sau một bước, đứng lên chờ chỉ thị. Tầm mắt Doãn Tư Thần rất nhanh quét qua Cố Hề Hề, đang an tĩnh, dùng cơm bên cạnh. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt sắc bén của đối phương, Cố Hề Hề theo bản năng ngẩng đầu lên, nhưng chỉ kịp thấy gò má Doãn Tư Thần. Cảm ơn đã tiếp đãi, hôm nay thật sự rất thoải mái. Mạc Tử Hân nhạy bén phát hiện Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề liếc nhìn nhau. Trên thực tế anh ta rất mong đợi nhìn thấy biểu tình của Doãn Tư Thần khi phát hiện người nằm trên giường tối nay lại là cô bạn gái cũ. Mạc Tử Hân ưu nhã lau miệng, bày tỏ mình ăn xong. Hiện tại, trong lòng Cố Hề Hề tâm tình cũng không tốt, không có khẩu vị gì, nên cũng lau miệng bày tỏ đã ăn xong. Doãn Tư Thần thấy hai người ăn ý như vậy, đáy lòng thầm đè nén lửa giận. Tiểu A, đưa Mạc Tổng về phòng nghỉ ngơi. Doãn Tư Thần nói với Tiểu A. Bất kể Mạc Tổng cần gì, đều phải đáp ứng đầy đủ. Dạ Tổng Giám Đốc. Tiểu A lập tức xoay người nói với Mạc Tử Hân. Mạc Tổng, mời. Cảm ơn. Mạc Tử Hân ý vị sâu xa nhìn Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề, rồi xoay người đi theo Tiểu A. Mạc Tử Hân vừa đi, Doãn Tư Thần đột nhiên quay đầu nhìn Cố Hề Hề. Phu nhân của tôi, em có ý gì? Nghe nói tối nay em muốn đến khu 2 nghỉ ngơi. Ánh mắt Cố Hề Hề hốt hoảng. Đúng vậy, tôi đã nói với Nhược Na tối nay muốn ngủ chung với cô ấy. Cô không dám nói thật. Không biết tại sao vừa đụng phải ánh mắt Doãn Tư Thần, cô liền chột dạ. Được, nếu phu nhân của tôi đã muốn vậy, tôi sao có thể làm khó em chứ? Doãn Tư Thần cười rất cởi mở. Vậy tôi về phòng nghỉ ngơi. Người đâu? Đưa thiếu phu nhân đến khu 2. Dạ. Tiểu B tiến lên một bước, nhìn Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề, trong lòng thở dài một hơi. Ông chủ và bà chủ cãi nhau, làm nhân viên vẫn là mệt mỏi nhất. Cố Hề Hề cũng có một chút tức giận, đứng lên xoay người đi theo Tiểu B. Cô bước đi mà đáy lòng một trận ê ẩm. Doãn Tư Thần quả thật không kịp đợi, muốn ở cùng Lâm Tiểu Nhã mà. Quả nhiên, mình mới là người dư thừa mà. Nhìn bóng lưng Cố Hề Hề rời đi, trong mắt Doãn Tư Thần xẹt qua một tia lạnh như băng. Con chuột đồng nhỏ này lá gan càng ngày càng lớn rồi, lại dám đưa phụ nữ lên giường của mình. Doãn Tư Thần này không rẻ mạt như vậy, không phải loại phụ nữ nào cũng leo lên giường của tôi được. Thời điểm Tiểu A trở lại, trên mặt không có gì khác thường, đứng ở bên cạnh Doãn Tư Thần chờ lệnh. Tối nay nghỉ ở thư phòng. Doãn Tư Thần bỏ lại khăn ăn, đứng lên. Sẵn tiện, đem tài liệu về Mặc gia đến cho tôi. Mặc Tử Hân cao ngạo như vậy, không phải là ỷ vào bối cảnh chính trị của Mặc gia sao? Tôi ngược lại muốn xem hắn có bối cảnh gì mà lại dám có ý với Cố Hề Hề. Dạ, Tổng Giám Đốc. Tiểu A lập tức rời đi. Lâm Tiểu Nhã nằm trên giường, chờ đến hơn 11 giờ đêm, cũng không thấy Doãn Tư Thần vào phòng. Nghe mọi người nói, dạ tiệc kết thúc rất sớm mà. Dù Doãn Tư Thần nói chuyện với Mặc Tử Hân, lúc này cũng phải xong rồi chứ. Chẳng lẽ thẻ phòng Cố Hề Hề đưa là giả? Cố Hề Hề, cô dám lừa tôi? Không đúng, trong căn phòng này có đồ của hai người, rõ ràng là phòng của Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề. Như vậy, Doãn Tư Thần đi đâu? Lâm Tiểu Nhã dĩ nhiên không biết, Doãn Tư Thần đã đến thư phòng nghiên cứu mạng lưới thế lực của Mặc gia. Tiểu A thân là một thư ký tài năng, điều tra tài liệu đương nhiên là chuyện bình thường đối với cậu ta. Gặp chỗ Doãn Tư Thần không hiểu, Tiểu A liền giải thích. Hai người ở trong thư phòng nghiên cứu đến nửa đêm, cuối cùng biết rõ mọi quan hệ của Mặc Tử Hân và Mặc gia. Doãn Tư Thần ném bút trong tay lên bàn, khẽ nhếch miệng, khóe mắt hẹp dài nheo lại theo, nói: Nếu Mặc Tử Hân tự tin như vậy, tôi ngược lại muốn xem chờ tôi chặt đứt cánh tay của hắn, hắn còn lợi thế gì mà nói chuyện hợp tác. Mặc dù ý bà nội cũng không tệ, nhưng để tôi xem thử hắn có tài cán gì. Tiểu A đứng bên cạnh, trong lòng mặc niệm cho Mặc Tử Hân, bị Tổng Giám Đốc để mắt tới, quả nhiên đều không có kết quả tốt. Tiểu A, hãy điều tra người này. Doãn Tư Thần ném phi tiêu phóng vào phần tài liệu của một quan viên chuyên trách về kinh tế. Về phía lực lượng của quân đội thì không tiện ra tay, nhưng nếu chỉ là thành phần về kinh tế thì không có gì đáng ngại. Người này là người đã trợ giúp rất nhiều cho Mặc Tử Hân. Trong việc giúp Mặc gia quật khởi thì hắn cũng được xem công thần đứng thứ ba. Vậy thì xử lý hắn đi. Dạ, Tổng Giám Đốc. Tiểu A đáp mà không giấu được nụ cười trong mắt. Trước kia Tổng Giám Đốc cũng từng không ngần ngại mà xử lý nhiều người, nhưng mỗi người họ đều là vì có phát sinh mâu thuẫn trong việc hợp tác, còn tên quan viên kinh tế này lại là vì ngài không vừa mắt Mặc Tử Hân mà xử. Thì ra, nguyên nhân lại do Hồng Nhan. Mị lực của thiếu phu nhân quả nhiên không giống bình thường. Nhớ làm nhanh gọn. Doãn Tư Thần không chút để ý, nói: Tôi không hy vọng Mặc Tử Hân có thời gian để phản kích lại. Tôi nhớ trước đây từng có tin tức về đời tư của một quan viên bị tung lên truyền thông. Có phải người này? Dạ, Tổng Giám Đốc, đúng là hắn ta. Tiểu A lập tức trả lời. Tốt, biết nên làm thế nào rồi chứ? Doãn Tư Thần hài lòng gật đầu. Dạ biết. Tiểu A hành lễ rồi xoay người rời khỏi thư phòng. Doãn Tư Thần lúc này mới hài lòng đi nghỉ ngơi. Còn bên kia, Cố Hề Hề được Tiểu B dẫn tới khu 2 nghỉ ngơi cùng Mộc Nhược Na, nhưng cô làm thế nào cũng không ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Mộc Nhược Na đã nhịn một buổi chiều, giờ thấy Cố Hề Hề như vậy liền nhịn không nổi nữa. Nếu đã không buông bỏ được, sao còn muốn nhường Doãn Tư Thần cho người phụ nữ kia? Không phải tôi đã nói với cô là đừng có bánh bèo như vậy, sẽ bị người khác ức hiếp và lợi dụng sao? Cố Hề Hề trầm ngâm chốc lát. Tôi hiểu ý cô. Tôi cũng biết Lâm Tiểu Nhã chưa chắc thật lòng hối cải, nhưng cậu ấy chỉ còn sống được một tháng, tôi thật sự không đành lòng. Huống chi thái độ Doãn Tư Thần đối với tôi thì cô cũng thấy rồi mà. Nếu tôi và anh ấy đôi bên cùng có tình cảm, tôi đương nhiên không bánh bèo như vậy. Nhưng sự thật thì sao? Doãn Tư Thần và Lâm Tiểu Nhã còn chưa dứt tình xưa, tôi cứ chiếm chỗ của người ta thì coi ra gì chứ? Cho nên cô cao thượng mà đưa Lâm Tiểu Nhã lên giường của Doãn Tư Thần. Mộc Nhược Na không nhịn được, lắc đầu nói. Ngu thật đấy, tôi không nghĩ là cô ngu như vậy. Nhược Na, tôi biết mình rất ngu ngốc, nhưng sớm hay muộn tôi cũng phải rời khỏi Doãn gia. Sớm một ngày hay chậm một ngày, thật ra không có gì khác nhau. Cố Hề Hề thấp giọng nói. Mộc Nhược Na thật sự không biết nên nói gì nữa mới phải, chỉ đành lảng sang chuyện khác để rời sự chú ý của Cố Hề Hề. Cô không cảm thấy thái độ của Mạc Tử Hân đối với cô có chút đặc biệt sao? Quả thật có chút kỳ lạ. Cố Hề Hề thành thật trả lời. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng thật sự là tôi gặp mặt anh ta mới chỉ có vài lần, hơn nữa mỗi lần gặp cũng không có tiếp xúc gì nhiều. Mộc Nhược Na sắc bén nói. Cô chưa từng nghĩ đến việc tìm hiểu nguyên nhân. Cố Hề Hề mờ mịt lắc đầu. Thôi được rồi, thật ra lúc tôi nhàn rỗi, không có việc gì làm, cũng đang nghe được một vài chuyện. Mộc Nhược Na chớp chớp mắt, định kể ra chút thông tin mà cô đã tìm hiểu được. Mộc Nhược Na thân là phó tổng giám đốc của công ty OD, đương nhiên là luôn nhạy bén trong việc tìm hiểu thông tin. Cô ấy có thể biết vài chuyện ít người biết thì cũng không lạ. Chút bản lĩnh này cũng không có thì làm sao có thể làm phó tổng giám đốc OD? Có lẽ cô cũng sẽ không tin đâu. Gương mặt của cô và vị hôn thê đã qua đời của Mạc Tử Hân, phân nặc, giống nhau như đúc. Cô nghe cho kỹ nhé, là giống như đúc, chứ không phải là hao hao. Mộc Nhược Na lấy iPad, mở cho Cố Hề Hề xem hình phân nặc. Vân Nặc từng là nữ thần hoa khôi ở trường M. Muốn xem hình cô ấy hoàn toàn không khó. Trang mạng điện tử trường M còn lưu trữ rất nhiều hình ảnh của cô ấy. Đơn giản vì những hoa khôi các khóa khác hoàn toàn không cùng cấp bậc với Vân Nặc. Khoảnh khắc Cố Hề Hề thấy hình của Vân Nặc, cả người tựa như bị sét đánh, lập tức ngồi bật dậy. Sao có thể? Đây là quá giống nhau rồi. Ngón tay Cố Hề Hề chạm lên màn hình, không ngừng phóng to. Cô càng nhìn càng kinh hãi. Giống như đúc, thật sự là giống nhau như từ một khuôn đúc ra. Cố Hề Hề ngơ ngác không biết nói gì. Tôi là một người xa lạ còn kinh ngạc như vậy, thì cô nghĩ Mạc Tử Hân nhìn cô sẽ là biểu tình như thế nào? Mộc Nhược Na nhắc nhở Cố Hề Hề. Cố Hề Hề bỗng nhiên cứng đờ. Trong đầu lập tức nhớ lại hình ảnh lúc cô và Mạc Tử Hân gặp nhau. Không sai. Lần đầu tiên, cô gặp Mạc Tử Hân, ánh mắt anh ta quả thật rất kỳ lạ. Muốn nói gì nhưng lại thôi, không phải anh ta xem cô thành Vân Nặc đấy chứ. Trời đất chứng giám, cô là Cố Hề Hề. Nhưng cô được nhận nuôi. Chẳng lẽ... Trong đầu Cố Hề Hề nhanh chóng nảy sinh ra vài suy đoán. Nhưng sau đó thì lập tức gạt bỏ. Mặc dù hiện tại Vân gia không được thịnh vượng, sản nghiệp không còn to lớn như trước kia, phải lui về tại một thành phố nhỏ sinh sống. Tuy nhiên Vân gia là một gia tộc có lịch sử cả trăm năm, tuyệt đối không làm ra chuyện vứt bỏ con cháu. Vì vậy cô và Vân gia tuyệt đối không thể có quan hệ gì cả. Cố Hề Hề rũ mắt. Bất kể thế nào thì người mẹ hiện tại của cô là Giản Tiếu. Cô cũng không muốn có thêm người mẹ thứ hai. Cố Hề Hề trả lại iPad cho Mộc Nhược Na. Nhưng trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Liền quấn lên Mộc Nhược Na hỏi đủ thứ chuyện. Mộc Nhược Na cũng muốn rời đi sự chú ý của Cố Hề Hề. Nên rất nhiệt tình kể chuyện Vân Nặc. Khi nghe được Mạc Tử Hân yêu tha thiết Vân Nặc, dù vị hôn thê đã qua đời 2 năm, nhưng vẫn không đổi lòng. Ấn tượng của Cố Hề Hề đối với anh đã thay đổi. Cô quả thật cũng chưa từng thắc mắc tại sao Mạc Tử Hân lại dùng ánh mắt phức tạp đó nhìn cô. Trên đời này thật sự khó tìm được người đàn ông si tình chung thủy như vậy. Đặc biệt khi bản thân Mạc Tử Hân cũng là một người đàn ông ưu tú. Cố Hề Hề cảm thấy các điều khoản trong kế hoạch hợp tác mà cô phụ trách có chút khi dễ anh ta. Người ta cũng đáng thương như vậy mà. Nhưng bản thảo kế hoạch đó đã được Doãn Tư Thần duyệt thông qua và in ra. Muốn sửa đổi là không thể rồi. Nhờ Mộc Nhược Na đánh lạc hướng và rời đi sự chú ý, Cố Hề Hề không còn nghĩ ngợi chuyện buồn nữa. Ngược lại, chìm vào giấc ngủ rất dễ dàng. Hai người nằm chung một giường, an tĩnh, nghỉ ngơi. Đêm nay có lẽ người ngủ ngon nhất là Cố Hề Hề. Buổi sáng hôm sau, Cố Hề Hề tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, tinh thần sảng khoái kéo Mộc Nhược Na trở lại khu 1. Lúc trở lại, đã thấy Lâm Tiểu Nhã vẻ mặt bất mãn đang đứng chờ cô. Tối qua hưởng thụ một đêm vất vả, giờ còn có sức đứng đây chờ cô. Đây là muốn khoe khoang. Sau khi nghe được chuyện tình của Mạc Tử Hân và Vân Nặc, ấn tượng của Cố Hề Hề đối với Lâm Tiểu Nhã và Doãn Tư Thần lại cực kỳ tệ hại, tưởng như đánh cho cái gọi là tình yêu của hai người số điểm tệ nhất chưa từng có. Thôi thì Lâm Tiểu Nhã còn đỡ một chút, vì dù sao là một người sắp chết, cô ta cũng đều nói lời thật lòng. Cố Hề Hề hoàn toàn tin rằng Lâm Tiểu Nhã bị ung thư, nên đối với những yêu cầu quá đáng của Lâm Tiểu Nhã, chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng Doãn Tư Thần đâu rồi? Anh vẫn thản nhiên tiếp nhận sự sắp xếp đêm qua. Vậy càng chứng minh rõ ràng anh đối với mình chỉ là chịu trách nhiệm mà thôi. Nhận thức điều này, dù không nói ra nhưng trong lòng Cố Hề Hề vẫn cảm thấy đầy mất mát. Có thể do đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên cũng không khó chịu lắm. Hôm qua khi nghe Lâm Tiểu Nhã chủ động cầu xin, cô thật sự khó chịu. Nhưng đến hôm nay dường như có thể buông bỏ được rồi. Lâm Tiểu Nhã từ xa thấy Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na ngồi trên xe ngắm cảnh đang tới. Cô ta vội vàng chạy đến, tức giận hỏi dồn dập. Cố Hề Hề, rốt cuộc cậu có ý gì? Nếu đã cho tôi thẻ mở cửa phòng, tại sao còn giữ lấy Doãn Tư Thần mà không cho anh ấy trở vào phòng? Hả? Lâm Tiểu Nhã nói cái gì? Tối qua Doãn Tư Thần không trở về phòng. Nghe được tin này, không biết tại sao Cố Hề Hề lại thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cô ở đây hét cái gì? Mộc Nhược Na bất bình lên tiếng. Tối qua hai chúng tôi nghỉ chung một phòng, cô muốn đổ thừa cho ai? Không cần biết cô và Doãn Tư Thần trước kia yêu nhau thế nào, hiện tại còn yêu nhau hay không bỏ được nhau, nhưng Cố Hề Hề mới là thiếu phu nhân của Doãn gia. Có ai đời đi làm tiểu tam còn dám vác mặt đến hỏi vợ người ta sao lại giữ chồng? Cô thật khiến người khác phải mở rộng tầm mắt đấy. Lời nói của Mộc Nhược Na trực tiếp lại dứt khoát, nghe mà tưởng như đang bị tát hai cái bạt tai đau điếng. Lâm Tiểu Nhã cũng không nhịn, nổi đoá lại. Cô là ai? Chuyện của chúng tôi, lúc nào đến phiên người ngoài như cô quản? Chứ cô không phải là người ngoài à? Mộc Nhược Na lại dùng lời lẽ sắc bén đâm vào Lâm Tiểu Nhã. Thân phận tiểu tam trở thành hợp pháp từ lúc nào vậy? Cô có bản lĩnh thì ngay lập tức đi tìm Doãn Tư Thần, nói anh ta ly dị Cố Hề Hề để kết hôn với cô đi. Suốt ngày lải nhải chuyện tình nghĩa trong quá khứ, cô đã bán Cố Hề Hề một lần, còn muốn bán lần thứ hai sao? Lâm Tiểu Nhã có bình tĩnh mấy cũng không chịu nổi nữa. Trước đây đối diện với cô ta là một Cố Hề Hề hiền lành dịu dàng, cho đến nay chưa từng nói với cô ta những lời như thế này. Ngay cả khi bị gài bẫy, mất đi lần đầu tiên, mất đi tất cả, Cố Hề Hề cũng chỉ giận đến toàn thân run rẩy mà bỏ đi, chứ không như Mộc Nhược Na hung dữ, chỉ thẳng mặt mắng mỏ như vậy. Lâm Tiểu Nhã đương nhiên cho rằng Cố Hề Hề dễ ức hiếp, và cả người bên cạnh cô cũng vậy. Nhưng cô ta quả thực không biết suy nghĩ. Mộc Nhược Na là phó tổng giám đốc một công ty lớn. Nếu là người dễ ức hiếp, sao có thể ngồi ở vị trí này? Mộc Nhược Na cũng không dựa vào vẻ bề ngoài mà đạt được thành công nhờ bản lĩnh thật sự. Lâm Tiểu Nhã nói không lại, chỉ có thể nhìn sang Cố Hề Hề, giả bộ bệnh tật yếu đuối. Cô ta lập tức che đầu, ngồi trên mặt đất. À, đầu tôi đau quá. Hề Hề, đầu tôi rất đau. Hề Hề, có phải cậu giận tôi không? Tôi không có ý gì. Tôi chỉ... Hu hu, tôi chỉ còn một tháng cuối cùng, lại không thể thực hiện tâm nguyện. Bác sĩ nói tốc độ khối u trong đầu tôi phát triển ngày càng nhanh. Có lẽ không đến một tháng, tôi sẽ... Hề Hề, vì tình cảm của chúng ta, cậu đừng giận tôi được không? Tôi đời này chỉ có cậu là bạn. Tôi thật sự không muốn mất đi cậu. Cố Hề Hề vốn giận Lâm Tiểu Nhã vừa gặp đã chỉ trích mình. Nhưng nghe cô ta nói thời gian có lẽ không còn tới một tháng, thì lại lần nữa mềm lòng. Được rồi, đừng làm ồn nữa. Cố Hề Hề nhẹ nhàng mở miệng nói. Nếu đau đầu, hãy đến bệnh viện đi. Tối qua tôi ăn cơm xong thì liền đi đến khu 2. Doãn Tư Thần đi đâu hay làm gì tôi đều không biết. Tiểu Nhã, tôi vì tình bạn trước đây với cậu, thật sự đã làm hết tình hết nghĩa rồi. Cậu nói Tư Thần đối với cậu tình xưa chưa dứt, vậy cậu tự chủ động nỗ lực đi, tôi cũng không thể làm gì khác được cả. Nói xong, Cố Hề Hề kéo Mộc Nhược Na rời đi. Mộc Nhược Na vừa đi vừa giận dữ nói. Cô chính là quá dễ dụ, cô ta giống sắp chết sao? Chẳng lẽ người sắp chết trên đời này đều có quyền quay lại cướp chồng người khác à? Cố Hề Hề thấy Mộc Nhược Na bất bình vì mình. Ánh mắt cô thoáng qua vẻ mềm mại. Trong cuộc đời, rất nhiều khi có những biến cố xảy ra khiến con người ta suy sụp, tưởng như mọi thứ đã chấm dứt. Nhưng rồi sẽ có một ngày, cuộc đời lại mang đến những niềm tin và hy vọng mới. Cô và Lâm Tiểu Nhã vốn không thể trở về như trước đây được nữa. Nhưng có Mộc Nhược Na xuất hiện, so với Lâm Tiểu Nhã, quả thật tốt hơn nhiều. Còn về Mộc Nhược Na, khi cô nghe được chuyện Lâm Tiểu Nhã lợi dụng và bán đứng Cố Hề Hề, mà Cố Hề Hề vẫn còn bánh bèo, chịu ủy khuất, cô lập tức cảm thấy người phụ nữ này thật sự quá ngu ngốc rồi. Với cô thì việc làm bạn không nên quá tốt, cô tuyệt đối không để bản thân bị bạn bè đâm sau lưng như vậy. Nếu đối phương có âm mưu tổn thương cô sẽ không ngần ngại, chĩa mũi dao quay lại đối phương và hỏi một câu. Dao bén không? Nhưng không thể không thừa nhận, cô đã bị sự ngây ngô của Cố Hề Hề đánh động vào tâm tính mềm mại nhất. Một người hiền lành lương thiện trong một lúc thì là chuyện dễ, nhưng mãi hiền lành lương thiện cả đời, thật sự là không dễ dàng. Cho nên qua chuyện của Lâm Tiểu Nhã, Mộc Nhược Na cũng đã xem việc của Cố Hề Hề là việc của cô, sẽ không để Cố Hề Hề bị ức hiếp. Chính vì vậy, khi Lâm Tiểu Nhã vừa bước tới, thì cô không tiếc lời sắc bén trả đũa giúp Cố Hề Hề hả giận. Tiểu A làm việc rất nhanh nhẹn, cả một đêm không ngủ để trực tiếp chỉ huy các nhân viên kỹ thuật đột nhập mạng lưới thông tin của thành phố, đăng tin người quan viên chuyên phụ trách kinh tế tham ô nhận hối lộ và cả việc bê bối. Chỉ trong một đêm mà tin này đã bùng nổ. Không có chút trì hoãn, thậm chí chưa tới giờ làm việc thì quan viên này đã bị áp giải đi điều tra. Những người có kinh nghiệm trong quan trường đều biết, nếu đã dính tai tiếng và bị điều tra, dù kết quả ra sao, đều không phải chuyện tốt. Mạc Tử Hân cũng kịp thời nhận được tin tức. Theo bản năng, anh ta lập tức biết được có người cố tình ra tay với anh ta. Nhưng đối phương cực kỳ giảo hoạt, không để lại chút dấu vết. Tên quan viên này thực chất không có bình phong tốt, kẻ thù cũng khá nhiều, trong nhất thời không thể xác định là ai làm. Nhưng người có đủ năng lực để gài bẫy một quan viên lại có thể khiến tin tức lan truyền nhanh chóng trong một đêm, tuyệt đối không phải là hạng người bình thường. Mạc Tử Hân lập tức nghĩ đến Doãn Tư Thần. Chính hắn đã ra tay. Mạc Tử Hân không thể nghi ngờ ai khác ngoài Doãn Tư Thần có đủ khả năng này. Đúng lúc Doãn Tư Thần vừa tắm xong sau giấc ngủ sâu, tinh thần sảng khoái bước đến. Sắc mặt của Mạc Tổng hình như không tốt, có phải tối qua nghỉ ngơi không thoải mái? Doãn Tư Thần đầy ý cười nhìn Mạc Tử Hân. Mạc Tử Hân giật giật môi, đương nhiên anh ta không thoải mái rồi. Từ lúc biết tin trang mạng điện tử chính thức bị đột nhập, kẻ trợ thủ đắc lực lại bị người khác triệt tiêu, thì anh ta đã không ngủ mà thức đến giờ. Nhưng một người như anh ta sao có thể để lộ bộ dạng ưu tư như thế này? Có thể do lạ chỗ nên ngủ không quen giấc. Mạc Tử Hân điềm nhiên đáp. Tôi đúng thật không thể so với Doãn Tổng. Anh đi khắp thế giới đã quen, rất thoải mái và có thể yên giấc ở bất kỳ nơi nào. Còn tôi trước giờ, phần lớn thời gian đều ở Trung Quốc. Có đi tới đi lui, cũng chỉ quanh quẩn các thành phố trong nước. Tự nhiên thấy mình cũng có chỗ dở thật. Vì vậy ông nội cũng từng dạy bảo tôi nhiều lần, thân là con cháu quân nhân thì không thể đem mình so với các công tử hào môn được. Doãn Tư Thần nghe hiểu ý tứ châm biếm xéo sắt của Mạc Tử Hân, nhưng anh cũng không thèm để ý tới. Bởi đã hạ thủ được một cánh tay đắc lực của Mạc Tử Hân, nên trong lòng anh rất hả dạ, tâm tình thật tốt. Mạc Tử Hân không còn sự hỗ trợ của tên quan viên, phỏng chừng việc kinh doanh tại thành phố kia cũng bị gián đoạn. Tổn thất dự đoán khoảng 100 triệu. Nghĩ đến chuyện này, càng làm tâm tình Doãn Tư Thần cảm thấy khoái trá, đắc ý. À, vậy là tôi thật thiếu sót, đã không suy nghĩ chu toàn rồi. Lần tới, tôi nhất định căn dặn người chuẩn bị giường lớn như giường nhà Mạc Tổng. Vậy thì Mạc Tổng sẽ không mất ngủ vì lạ chỗ rồi. Doãn Tư Thần lạnh nhạt trả lời. Ánh mắt Mạc Tử Hân muốn bốc lửa vì tức giận. Chỉ là ngọn lửa này không thiêu đốt được bao lâu đã tự dập tắt, bởi vì Cố Hề Hề đã đến. Mạc Tử Hân phát hiện Cố Hề Hề đến, đương nhiên là Doãn Tư Thần cũng vậy. Doãn Tư Thần thấy ánh mắt Mạc Tử Hân lóe sáng khi nhìn Cố Hề Hề, đáy lòng anh càng thêm khó chịu. Vốn chỉ muốn chỉnh một chút bằng cách hạ thủ cánh tay đắc lực của Mạc Tử Hân. Ừ thôi, hôm nay sẽ xử lý tiếp. Tiếp tục triệt tiêu cái đuôi của hắn vậy. Tuy bà nội đã lệnh phải giữ quan hệ tốt với Mạc Tử Hân, nhưng cũng không nói là không được chèn ép Mạc gia. Dám mơ tưởng đến người phụ nữ của anh, thì dù là đối tác, cũng phải chịu trả giá không nhỏ. Chào buổi sáng. Cố Hề Hề tươi cười chào hỏi Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân. Nhìn vẻ mặt tỏa sáng của Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần nhịn không được nghiến răng. Anh phải ngủ ở thư phòng một mình, còn cô ngược lại, có vẻ ngủ rất ngon. Chào buổi sáng. Mạc Tử Hân tao nhã chào lại. Trước mặt Cố Hề Hề thì Mạc Tử Hân luôn là bộ dáng lễ nghi, không hề có khiếm khuyết. Ừ. Doãn Tư Thần lạnh nhạt đáp. Thật ra anh rất muốn nói. Chào buổi sáng cái gì chứ? Trời đã gần trưa rồi. Cố Hề Hề nhớ theo lịch trình thì hôm qua là một ngày thư giãn, hôm nay sẽ bàn về việc hợp tác. Nhưng mà nhìn sắc mặt của hai nhân vật chính, giống như hôm nay không muốn bàn công việc vậy. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra mà cô không biết sao? Mộc Nhược Na từ từ mở miệng. Có phải tôi đến đây không đúng lúc phải không? Tôi chỉ đi theo Cố Hề Hề đến ăn sáng thôi. Lão đại để tôi một mình ở đây rồi thì đi bàn công việc với đối tác, mặc kệ tôi luôn rồi. Doãn Tư Thần liếc Mộc Nhược Na một cái. Vậy tối qua, Hề Hề nghỉ ở chỗ của cô. Đúng vậy, nếu không còn có thể ở đâu. Mộc Nhược Na gật đầu, vẻ mặt như đang kể công. Doãn Tư Thần nhìn Cố Hề Hề. Con chuột đồng nhỏ này vẫn đang trong trạng thái mờ mịt. Xem ra cô không thông minh như anh nghĩ. Được rồi, mọi người đừng đứng ở đây nữa. Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Mạc Tổng, mời đi bên này. Doãn Tư Thần nói với Mạc Tử Hân. Tuy đã ngầm triệt tiêu lực lượng của đối phương, thì bên ngoài vẫn phải tỏ vẻ thân tình, hợp tác. Mạc Tử Hân cũng phối hợp diễn kịch cùng Doãn Tư Thần, ra vẻ như không biết gì, rồi cùng nhau bước vào phòng ăn. Lúc ăn sáng thì Cố Hề Hề nhìn thấy sắc mặt mọi người đã bình thường trở lại. Cô không khỏi thắc mắc sao vẫn chưa bàn đến chuyện điều khoản hợp tác. Thấy Cố Hề Hề cứ bộ dạng xoắn xuýt rối rắm, Doãn Tư Thần không nhịn được hỏi. Em làm sao vậy? Sao lại cứ đứng ngồi không yên vậy? Cố Hề Hề vẻ mặt vô tội nhìn Doãn Tư Thần. Em nhớ lần này chúng ta đến đây để bàn chuyện hợp tác mà. Đâu phải là đến để chơi. Khụ khụ, khụ khụ. Ba người còn lại trên bàn ăn, thiếu chút nữa sặc nước bọt mà chết. Doãn Tư Thần thở dài. Được rồi, con chuột đồng nhỏ của anh chỉ là một nhân viên thật chăm chỉ, nhưng cô đúng là không biết gì về ngoại giao. Dù công việc nào từ báo cáo đến lập kế hoạch, cô đều làm rất tốt, trừ phương diện ngoại giao, đàm phán. Điều này có thể xem là ông trời công bằng, không để ai có hết mọi tài năng không. Mạc Tử Hân nhìn Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần ăn ý với nhau như vậy, anh ta lại cảm thấy hoài nghi hình ảnh này. Nhưng dù sao thì anh ta đã quyết tâm sẽ chiếm lấy tình cảm của Cố Hề Hề và mang cô rời khỏi. Đúng vậy, thư giãn cũng đã thư giãn rồi, chúng ta nên bàn đến việc chính thôi. Mạc Tử Hân cười nói. Nghe nói bản thảo kế hoạch lần này là do Cố tiểu thư phụ trách. Cố Hề Hề ngượng ngùng đáp. Thật ra tôi chỉ... Đúng thế, Hề Hề vì kế hoạch lần này quả thật đã dốc hết tâm trí. Doãn Tư Thần lập tức ngắt lời Cố Hề Hề, nói với Mạc Tử Hân. Tôi làm chồng có vẻ hơi khắc nghiệt thì phải. Mộc Nhược Na vẫn là biểu tình như mọi việc không liên quan gì đến cô ta, chỉ cúi đầu lo ăn bữa sáng. Nếu Doãn Tư Thần nói vậy rồi, Cố Hề Hề còn có thể nói gì đây? Nhưng sau khi dùng bữa sáng xong, lúc mọi người bắt đầu đàm phán điều khoản của kế hoạch, Cố Hề Hề mới biết vì sao lúc nãy Doãn Tư Thần lại nói như vậy. Bởi vì bản kế hoạch này vốn không phải bản thảo mà cô đã soạn. Mà bản kế hoạch này so với bản thảo cô soạn ra thì điều khoản còn hà khắc gấp trăm lần. Ban đầu, Cố Hề Hề để tỷ lệ hợp tác hai bên là 6-4, tức là tập đoàn Doãn Thị phụ trách chính việc xử lý nguồn năng lượng và khâu khai thác trong quốc hội, chiếm 6 phần lợi nhuận, còn Mặc Gia phụ trách việc vận động hành lang các mối quan hệ hỗ trợ, chiếm 4 phần lợi nhuận. Hiện tại lại biến thành tập đoàn Doãn Thị chỉ phụ trách xử lý nguồn năng lượng, các khâu khai thác trong quốc hội đều để Mặc Gia làm, kể cả phí vận chuyển ra nước ngoài cũng là Mặc Gia đảm nhận. Tỷ lệ lợi nhuận cũng thay đổi, chia lại thành 8-2, tập đoàn Doãn Thị 8 phần, Mặc Gia 2 phần. Lúc Mạc Tử Hân nhìn hợp đồng, nhất thời giận quá hóa cười. Một người luôn điềm tĩnh như vậy mà cũng bị tức giận. Đúng là không dễ dàng mà. Mạc Tử Hân ném hợp đồng lên bàn, ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần. Doãn gia luôn thích nói đùa như vậy sao? Vẻ mặt Cố Hề Hề khó hiểu. Cô ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần. Bản thảo hợp đồng này rõ ràng không phải cô viết mà. Cô cũng đâu phải suy tính lợi nhuận hẹp hòi như vậy. Và lại tỷ lệ 6-4 không phải Doãn Tư Thần tự định ra ban đầu sao? Vì Doãn gia nắm nguồn lực nhiều nên sẽ chiếm 6 phần. 4 phần lợi nhuận còn lại là của Mặc gia. Sao giờ mới có một ngày mà hợp đồng lại thay đổi rồi? Doãn Tư Thần đã đoán trước phản ứng này, cũng chỉ ngồi đó không nói gì. Lúc này Tiểu A gõ cửa tiến vào cạnh Doãn Tư Thần, nói nhỏ bên tai anh chuyện gì đó. Khóe miệng Doãn Tư Thần hiển nhiên hiện lên ý cười nhàn nhạt. Vừa lúc trợ lý của Mạc Tử Hân cũng vội vã đi vào nói mấy câu bên tai anh ta. Nếu so với Doãn Tư Thần vẫn một sắc mặt ung dung thì Mạc Tử Hân đã biến sắc cực xấu. Thì ra là anh. Đến hiện tại, nếu Mạc Tử Hân còn không biết ai giở trò thì anh ta quá là hồ đồ rồi. Doãn Tư Thần không trả lời lại mà nói với Tiểu A. Hề Hề hơi mệt, cậu dẫn cô ấy đi nghỉ ngơi đi. Cố Hề Hề vẫn đang mơ hồ không hiểu giữa hai người đàn ông này xảy ra chuyện gì. Mờ mịt trả lời một câu. Tôi đâu có mệt. Tiểu A tiến lại gần nói. Thiếu phu nhân, cô cũng còn phải sắp xếp thời gian để bầu bạn với Mộc Tổng nữa cơ mà. Khu 1 là khu vực riêng của Doãn gia. Nếu không có Tổng Giám Đốc hoặc Thiếu Phu Nhân đồng ý, thì Mộc Tổng cũng hơi bất tiện trong việc sử dụng tiện nghi để nghỉ ngơi ở đây. Cố Hề Hề vừa nghe liền đứng dậy, khẩn trương đi theo Tiểu A. Trời ạ, cô đã quên béng luôn chuyện này rồi. Ăn sáng xong, cô liền đi theo Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân đến phòng khách để đàm phán về hợp đồng, mà quên mất vấn đề hạn chế ở khu 1. Mộc Nhược Na theo cô qua đây, cô lại để mặc người ta thì thật không phải mà. Cố Hề Hề tất bật đi theo Tiểu A. Cô vừa đi thì hai người đàn ông trong phòng liền không cần che giấu nữa. Chẳng lẽ Doãn Tổng không muốn cho tôi một lời giải thích vì sao lại hạ thủ với tên quan viên kia? Ánh mắt màu lam của Mạc Tử Hân trầm xuống, đáy mắt tràn đầy bất mãn. Tuy rằng tên quan viên này không phải người quan trọng, nhưng nói thế nào cũng là người của mình. Nói ra, hạ thủ liền ra tay thì khác nào không xem Mặc Tử Hân anh ra gì. Tục ngữ có câu, đánh chó phải ngó mặt chủ. Doãn Tư Thần là cố ý không coi Mặc Tử Hân ra gì. Mặc Tổng nói vậy là ý tứ gì? Doãn Tư Thần làm vẻ mặt vô tội. Ngày hôm qua, tôi luôn đi cùng anh, cả buổi tối cũng không đi đâu khác. Tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Mặc Tử Hân nhìn thái độ của Doãn Tư Thần, đôi mắt màu lam nhất thời nhíu lại. Doãn Tư Thần chỉ vào bản hợp đồng trên bàn, nói: hợp đồng này quả thật không phải là bản mà Hề Hề đã soạn, mà là bản hôm nay tôi vừa thay đổi. Doãn Tư Thần cũng không đành lòng để Cố Hề Hề mang tiếng xấu này, cho nên anh cũng rất thẳng thắn. Nhưng chính câu nói này lại càng làm Mặc Tử Hân tức đến nghẹn. Là công khai khi dễ người khác sao? Nghe nói bối cảnh Mặc gia là quan hệ quân nhân mật thiết với hệ thống chính trị. Ông nội của Mặc Tổng nắm quyền cả một quân khu. Dưới quyền có không ít các nhân vật quan trọng trong bộ máy chính trị. Ngay cả Mặc Tổng cũng là một nhân vật có quyền lực không ai bằng. Doãn Tư Thần chậm rãi mở miệng. Tập đoàn Doãn Thị của tôi nào dám ăn gan hùm mật gấu mà từ chối đề nghị hợp tác. Vậy nên lý do gì mà Mặc Tổng lại nghĩ chuyện này là do Tư Thần tôi làm? Nhìn bộ dáng Doãn Tư Thần thảnh thơi, Mặc Tử Hân lại càng tức giận. Sự kiềm nén hôm nay của anh ta quả thực là tới cực điểm luôn rồi. Tuy Doãn Tư Thần ở trong nước hoàn toàn không có quan hệ gì với quân đội và hệ thống chính trị, nhưng quyền lực của tập đoàn Doãn Thị ở thành phố S cũng không hề thua gì Mặc gia ở thành phố X. Hơn nữa, tập đoàn Doãn Thị lại nắm nguồn năng lực chính ở Trung Đông và Châu Phi. Không chỉ những thế lực ở trong nước khao khát, mà cả những thế lực ở nước ngoài cũng đều dòm ngó. Nói trắng ra là Doãn gia rất muốn thâu tóm toàn bộ tất cả nguồn năng lượng này trong tay. Nhìn lại hiện tại thì có quốc gia nào không bị hấp dẫn bởi những nguồn năng lượng này? Vậy nên số lượng các quốc gia muốn hợp tác cùng tập đoàn Doãn Thị phải nói là không hề ít. Sau khi bị Doãn Tư Thần chế nhạo, cuối cùng Mặc Tử Hân cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh ta là người ưu tú nhất trong thế hệ con cháu của Mặc gia, hiển nhiên thấy rõ thế cuộc trước mắt và cân nhắc nặng nhẹ. Doãn Tư Thần đây là bộ dạng không sợ trời không sợ đất. Anh sẽ nghiêm túc nói chuyện liên minh hợp tác với Mặc gia, nhưng hợp tác như thế nào thì là vấn đề phải xem lại. Mặc Tử Hân dựa vào bản thân có thế lực trong quân đội và cả hệ thống chính trị, đương nhiên là kiêu căng tự đắc. Điều này đã ăn sâu vào tiềm thức của anh ta về gia tộc của mình từ khi còn nhỏ, nên đã thành một thói quen luôn dùng thái độ cao cao tại thượng với người khác. Đối với Doãn gia, hiển nhiên Mặc Tử Hân cũng như vậy. Nhưng anh ta đã quên mất một điều. Doãn Tư Thần căn bản không biết sợ là gì. Hay nói cách khác, tập đoàn Doãn Thị không sợ anh ta. Dù Mặc Tử Hân có quyền lực một tay che trời, chẳng qua cũng chỉ che khuất được một vùng trời. Hơn nữa, gốc rễ tập đoàn Doãn Thị vốn không phải ở trong nước. Doãn gia có cao hứng thì phát triển tại đây, không cao hứng thì lại cư ngụ tại ngoại quốc. Đến lúc đó không phải Mặc gia chỉ có dương mắt nhìn, và lại điểm chính yếu nhất là Mặc gia còn không can thiệp được đến thành phố N và cả thành phố S. Hai nơi này là địa bàn của Doãn Tư Thần. Nếu Mặc Tử Hân và Doãn Tư Thần có xung đột, thì lãnh đạo hai thành phố sẽ nghiêng về phía ai? Thậm chí, cả những người có quyền lực hơn ở phía trên sẽ nghiêng theo ai? Tự hiểu đáp án, cho nên dù bức bối khó chịu, Mặc Tử Hân đều phải bày ra khuôn mặt điềm tĩnh, tươi cười. Nhưng nhanh chóng nghĩ đến cân nhắc điểm lợi và điểm thiệt, Mặc Tử Hân lại càng tức tối muốn thổ huyết. Đến tận giờ phút này trong cuộc đời, anh ta chưa gặp phải đối thủ nào như vậy. Chỉ duy nhất, Doãn Tư Thần đã cho anh ta một vố thật đau. Không hổ là nhân vật quyền lực ở cả ba châu lục, châu Âu, châu Phi và châu Á. Nhìn thấy Mặc Tử Hân tựa như đã nghĩ thông suốt, Doãn Tư Thần cũng không nói thêm lời vô nghĩa, cầm bản hợp đồng trong tay ném xuống đất, sau đó lấy một bản hợp đồng khác đặt lên bàn. khí thế của Doãn Tư Thần tỏa ra, thần thái sáng láng nhìn Mặc Tử Hân. Bản hợp đồng kia có chỗ sai sót, cho nên tôi đã nghiêm khắc xử lý trợ lý của tôi rồi. Bản hợp đồng này mới là bản hôm nay chúng ta sẽ bàn đến. Vậy thì Mặc Tổng, anh đã chuẩn bị tốt để hợp tác với tôi chưa? Việc tới nước này thì Mặc Tử Hân còn có thể nói gì đây? Doãn Tư Thần đã biết được năng lực của anh ta, lại còn triệt tiêu cánh tay đắc lực của anh ta. Ngoại trừ việc bằng lòng hợp tác thì còn có thể nói gì? Mặc Tử Hân nhịn không được, thở dài một tiếng. Thiên hạ nói tôi và anh là đế vương ngang tài ngang sức, giờ đây tôi mới hiểu là người ta đã nói quá. Chỉ là Doãn Tư Thần, còn át chủ bài của tôi không chỉ có như vậy, anh hẳn cũng biết phải không? Cho nên làm người cũng phải có chừng mực, đừng ép người thái quá. Bằng không, tôi cũng không ngại mà hạ thủ, triệt tiêu đi thế lực của anh. Mặc Tử Hân thầm nghĩ. Doãn Tư Thần tức khắc nở nụ cười. Anh không chỉ chặt đi cánh tay trợ thủ của Mặc Tử Hân, mà sáng hôm nay lại chém thêm một cái đuôi của anh ta. Anh đã trực tiếp thu mua một công ty nhỏ tại vùng địa bàn của Mặc Tử Hân. Anh muốn Mặc Tử Hân hiểu, Doãn gia của anh có tiền, có quyền, thì muốn làm gì cũng được. Mặc Tử Hân hít một hơi thật sâu không nói gì thêm, trực tiếp mở hợp đồng trên bàn ra xem, nhìn cẩn thận tỉ mỉ từng chi tiết. Bản hợp đồng này quả nhiên tốt hơn rất nhiều so với bản lúc nãy, nhưng rất nhiều điều khoản vẫn hà khắc như cũ. Mặc Tử Hân cau mày. Nếu chúng ta đã công bằng, vậy thì vấn đề tỷ lệ này có phải nên thương thảo lại không? Không có gì phải thương thảo lại nữa cả. Doãn Tư Thần trực tiếp từ chối. Mặc Tổng hẳn cũng biết nguồn năng lượng trong nước đang ở tình trạng nào. Tầm nhìn hạn hẹp như vậy sẽ không thể là phong cách của Mặc Tổng. Mặc Tử Hân cắn răng. Từ nhỏ tới giờ anh ta chưa bao giờ tức giận đến nghẹn họng như vậy. Nếu Mộc Nhược Na mà thấy được cảnh này, nhất định cô ta sẽ vỗ vai đồng cảm với Mặc Tử Hân. Bởi anh không phải là người duy nhất. Lão đại của cô cũng nhiều năm như vậy không thắng được Doãn Tư Thần dù chỉ một lần. Mặc Tử Hân mới có vậy đã tức nghẹn, thì chắc lão đại của Mộc Nhược Na khí tức buồn bực cả đời mất, bởi anh ta trước giờ chưa bao giờ xoay chuyển được trước sức ép của Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần làm như vô tình, mở miệng. Nghe nói ở phía Tây Bắc cũng có một nguồn năng lượng khá thú vị. Anh nói tới đây thì dừng lại, lời sau đó cũng không cần nói, đối phương tự khắc hiểu. Quả nhiên, sắc mặt của Mặc Tử Hân liền biến đổi. Tây Bắc cũng là nơi có một nguồn năng lượng. Doãn Tư Thần hiểu ý định hôm nay đã đạt được, nhất thời thoải mái vươn vai, ưỡn lưng nói. Thời tiết đúng là ngày càng mát mẻ. À, nghe nói ở quê của Mặc Tổng thời tiết rất dễ chịu, bốn mùa đều như mùa xuân. Ánh mắt Mặc Tử Hân che giấu vẻ kịch liệt, nén tức giận. Doãn Tổng quả nhiên không giống người bình thường. Hợp đồng này quá quan trọng, tạm thời tôi chưa thể trả lời được. Tôi sẽ trở về tiến hành họp đại cổ đông để ra quyết định. Doãn Tư Thần để tay vào túi thủ thế, dáng vẻ ung dung. Mặc Tử Hân lại cắn răng tức tối. Cả hai đều là những kỳ tài xuất hiện trong các gia tộc lớn. Không đối đầu thì còn tốt, giờ lại trực tiếp đối đầu. Hiện tại Mặc Tử Hân mới hiểu được một câu. Trời sinh du, sao còn sinh lượng? Ở trong phòng hội nghị, hai người đàn ông vui vẻ bàn chuyện hợp tác. Còn bên ngoài thì Cố Hề Hề đi một vòng để yêu cầu bỏ hết các hạn chế của từng phòng ở khu 1. Trời ạ, không biết là ai ra cái quy định này nữa, còn bắt mình phải đích thân đến ký tên mới được. Mộc Nhược Na vẻ mặt không quan tâm, nói. Cô cũng đừng tất bật nữa, tôi đoán chúng ta không còn ở chỗ này bao lâu nữa đâu. Hả? Là ý gì? Cái hợp đồng kỳ quặc đó của Doãn Tư Thần, quỷ mới tin Mặc Tử Hân chịu ký. Mà mình không ở đó, không biết hai người có đánh nhau không? Nói thật là cả hai đều đẹp trai lắm. Đánh nhau bị thương thì... Cố Hề Hề đã nghĩ theo hướng này thì cũng chả nghĩ thêm được gì khác. Cô liền nói với Mộc Nhược Na. Được rồi, tôi không ở lại với cô được nữa. Tôi phải nhanh chóng trở lại đó. Vì dự án hợp tác này mà tôi đã đọc rất nhiều sách và tài liệu. Tôi không thể bỏ qua cơ hội va chạm thực tế này được. Tôi đi trước nhé. Nói xong, không đợi Mộc Nhược Na trả lời, thì Cố Hề Hề đã liến thoáng chạy đi. Mộc Nhược Na rất hiểu tính cách của Doãn Tư Thần. Đương nhiên biết vì sao anh cố ý kêu người mang Cố Hề Hề lánh đi chỗ khác. Chỉ là cô gái này quá ngây ngô và tự tin rồi. Cố Hề Hề trở lại phòng họp, liền thấy không khí hài hòa đến mức quỷ dị. Trời ạ, hợp đồng ép người như vậy mà Mặc Tử Hân cười được. Anh ta thật là người của Mặc gia sao? Có thể trơ mắt để Doãn Tư Thần khi dễ như vậy? Không hợp lý chút nào. Cố Hề Hề vừa đến, Doãn Tư Thần nhanh chóng ngước mắt nhìn cô. Cô vì lo lắng hai người này đánh nhau nên chạy một mạch đến đây. Khuôn mặt hơi ửng đỏ, hơi thở có chút gấp. Doãn Tư Thần nhìn cô lúc này, bất giác nhớ đến đêm hôm đó. Cô ở dưới thân thể của anh cũng là gương mặt ửng đỏ, kiều diễm này. Vừa tưởng tượng đến đây thì anh tức khắc phản ứng lại. Mặc Tử Hân vẫn còn ở trong phòng. Vẻ đẹp này của Cố Hề Hề sẽ không được phép để Mặc Tử Hân nhìn thấy. Doãn Tư Thần liền bước đến cạnh cô, dùng ngón tay thay lược vuốt mái tóc óng mượt của Cố Hề Hề. Cơ thể anh che khuất tầm mắt của Mặc Tử Hân. Cố Hề Hề thấy Doãn Tư Thần đột nhiên dịu dàng, đáy lòng cô run rẩy. Doãn Tư Thần, anh có ý gì đây? Tôi vất vả lắm mới áp chế những ưu tư về anh, sao còn cố tình đến trêu chọc tôi? Không phải anh đối với tình cũ vẫn chưa dứt sao? Sao không đi mà trêu chọc cô ta? Đúng là, Cố Hề Hề tôi không biết tốt xấu, còn ảo tưởng có thể tiến thêm một bước để đến gần anh. Nhưng anh đã dùng hành động thực tế trả lời, làm tôi hết hy vọng. Tôi cũng đã làm theo những gì anh yêu cầu, anh còn muốn thế nào nữa đây? Đêm hôm đó coi như một giấc mộng mà thôi. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, không có gì mà không tự gánh vác được. Cố Hề Hề có vẻ muốn anh tránh ra. Doãn Tư Thần thấy trong mắt cô thiếu kiên nhẫn như vậy, đôi mắt anh trầm xuống, u ám. Em thích Mặc Tử Hân như vậy sao? Không lẽ chỉ vì gương mặt em giống với Vân Nặc mà cũng như cô ấy, thích Mặc Tử Hân sao? Doãn Tư Thần nhớ đến hình ảnh Cố Hề Hề tươi cười với Mặc Tử Hân. Anh liền cảm thấy lửa giận dấy lên trong lòng, vô ý dùng sức trên đôi tay đang vuốt tóc Cố Hề Hề. Cố Hề Hề lập tức giật mình, nhỏ giọng kêu lên. Ôi, đau, anh nổi điên cái gì vậy, sao lại kéo tóc tôi? Lúc này Doãn Tư Thần mới phục hồi tinh thần. Anh vừa nãy vô ý mải suy nghĩ mà nắm tóc cô. Vừa rồi là tôi không cố ý. Thôi thì tóc của tôi cũng để cho em nắm này. Nói xong Doãn Tư Thần cúi đầu xuống để Cố Hề Hề nắm tóc anh. Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề tự nhiên ân ái như vậy. Đúng là trêu gan những người độc thân ở đây. Cố Hề Hề thấy ánh mắt trêu chọc của Doãn Tư Thần. Cô cảm thấy không ổn rồi. Doãn Tư Thần đây là đang dùng mỹ nam kế với cô sao? Khụ, khụ. Rốt cuộc Mặc Tử Hân cũng không nhịn được mà đằng hắng hai tiếng. Tuy anh ta biết rõ Cố Hề Hề không phải Vân Nặc, nhưng hai người thật sự là quá giống. Anh ta không thể thờ ơ với cô. Doãn Tư Thần nghe thấy Mặc Tử Hân lên tiếng, đáy mắt hiện ra tia không vui, chậm rãi thăm dò thái độ của anh ta đối với Cố Hề Hề. Ánh mắt anh ta nhíu lại. Xem ra, giáo huấn như vậy vẫn còn chưa đủ. Cố Hề Hề lấy tay gạt tay Doãn Tư Thần ra khỏi mái tóc của cô, nhỏ giọng nói. Cái hợp đồng kia không phải chuyện của em. Em không cần quản. Doãn Tư Thần nhanh chóng nói. Cố Hề Hề, những việc đó em không nên suy nghĩ tới. Tốt nhất là không quan tâm. Nếu không, tôi cũng không ngại lần nữa cho em hiểu một chút về trách nhiệm thật sự của một thiếu phu nhân đâu. Cố Hề Hề nghe được lời này, gương mặt tức khắc đỏ bừng. Mục đích hôm nay đã đạt được. Mặc Tử Hân cũng không có tâm tình ở lại. Chỉ là lúc tạm biệt, Mặc Tử Hân ý vị nhìn Cố Hề Hề. Nghe nói Cố tiểu thư rất thích hoa. Trùng hợp tôi vừa mua một biệt thự có vườn hoa rực rỡ. Mấy ngày nữa sẽ mời khách khứa đến ngắm hoa. Nếu Cố tiểu thư không chê thì có thể đến tham dự không? Cố Hề Hề liền nhìn Doãn Tư Thần. Mạc Tử Hân lập tức nói. Đến lúc đó tôi sẽ gửi thiệp mời hai vị. Đáy mắt Doãn Tư Thần ý vị cười không rõ ràng. Mạc Tổng đã mời, sao có thể không đến? Doãn Tư Thần đã lên tiếng, Cố Hề Hề cũng nhìn sang tiếp lời. Đó là đương nhiên rồi. Mạc Tử Hân nhìn Cố Hề Hề, nở nụ cười dịu dàng với cô, rồi rời khỏi trang viên. Tiễn khách xong, cuối cùng Cố Hề Hề cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô định xoay người đi, thì Doãn Tư Thần đột nhiên duỗi cánh tay to lớn, bắt lấy tay cô, kéo cô đến trước mặt anh, cúi đầu thấp xuống. Hai cơ thể đã dính chặt vào nhau. Cố Hề Hề giật mình hoảng sợ. Anh muốn làm gì vậy? Doãn Tư Thần nở nụ cười tà mị. Câu này không phải là tôi nên hỏi em sao? Phu nhân của tôi. Cố Hề Hề nhìn ánh mắt đối phương, trực giác cho cô biết Doãn Tư Thần càng ngày càng nguy hiểm. Tốt nhất là tránh xa càng tốt. Nhưng cổ tay cô đang bị đối phương khống chế, không thể chạy đi đâu được. Anh nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Cố Hề Hề vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được. Ủ rột nói. Tôi không hiểu ý của anh. Vậy đi về phòng thì sẽ hiểu ý của tôi là gì. Doãn Tư Thần lập tức duỗi tay, không cho Cố Hề Hề có cơ hội vùng vẫy, đã bế cô lên, ôm cô thật chặt trong lồng ngực của anh, bước nhanh về phía thư phòng. Mấy trợ lý thấy cảnh này thì chỉ nhìn nhau rồi cúi đầu, không dám lên tiếng. Tổng giám đốc ân ái với thiếu phu nhân, còn phải chọn thời gian sao? Doãn Tư Thần vừa ôm Cố Hề Hề, vừa dùng chân đá văng cửa phòng, bước nhanh vào, ném Cố Hề Hề lên giường. Cố Hề Hề chưa kịp định thần trở lại, thì Doãn Tư Thần đã lập tức nằm lên, lấy thân thể đè lên người cô. Doãn Tư Thần! Cố Hề Hề luống cuống. Đang là ban ngày, anh muốn... Cố Hề Hề! Doãn Tư Thần đưa tay nắm lấy cằm của Cố Hề Hề, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Em nhớ kỹ cho tôi, em là người phụ nữ của tôi, không được phép nghĩ tới bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài tôi. Cằm của Cố Hề Hề bị Doãn Tư Thần nắm chặt, hoàn toàn không thể tránh né anh được. Cô múa may muốn đánh người, chỉ là cô quá yếu ớt, chỉ có thể đánh lên cánh tay của anh, tỏ vẻ kháng cự. Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề vô lực dễ dụa, trong lòng thật sự cảm thấy không vui. Cố Hề Hề bị Doãn Tư Thần chọc cho tức muốn phát khóc, nước mắt cũng trào ra. Cái tên này bị điên cái gì vậy? Đúng là không thể hiểu được mà. Nhìn thấy nước mắt của cô, đáy lòng Doãn Tư Thần đau nhói, ngón tay anh đột nhiên buông ra, dịu dàng lau nước mắt cho cô. Cố Hề Hề bực bội lau nước mắt trên má. Cô muốn xuống giường, nhưng phát hiện Doãn Tư Thần vẫn còn nằm trên người mình. Rốt cuộc, anh muốn gì? Cố Hề Hề oán hận nhìn Doãn Tư Thần. Từ khi trở về từ Cố ra, dường như Doãn Tư Thần đã thay đổi thành một người khác, là một người lạnh lùng đến đáng sợ. Hay đây mới chính là con người thật của anh? Anh của trước kia chỉ là ngụy trang quá tốt thôi sao? Doãn Tư Thần cứ điềm tĩnh như vậy mà nhìn Cố Hề Hề. Sự giễu cợt trong mắt cũng dần dần mất đi. Ánh mắt dịu dàng như nước dần nghiêm túc trở lại. Anh đưa tay vuốt ve gò má trắng hồng của Cố Hề Hề. Ngón tay lướt qua đôi môi ấm áp của cô. Chính là cảm xúc này đây khiến cho anh như bị ma nhập. Hề Hề! Ánh mắt Doãn Tư Thần càng ngày càng nóng lên, cứ nhìn Cố Hề Hề như vậy. Cố Hề Hề bị nhìn chằm chằm đến mức quên mất là mình đang khóc, liền ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần. Cô không biết là anh muốn nói gì, tự nhiên lại gọi tên cô một tiếng như vậy. Bầu không khí này có chút không đúng lắm nha. Anh muốn nói gì vậy? Tôi... Đáy lòng Doãn Tư Thần nổi lên một ngọn lửa. Trong đầu anh xuất hiện một giọng nói không ngừng gào thét. Nói với cô ấy, nói cho cô ấy biết, mày thích cô ấy đi. Cố Hề Hề kinh ngạc nhìn Doãn Tư Thần, vẻ mặt cô vô cùng khó hiểu, mờ mịt. Thực ra tôi... Doãn Tư Thần vô cùng gian nan, nuốt từng ngụm nước miếng. Những lời thế này đã rất lâu rồi, anh chưa từng nói ra. Giờ lại không biết làm sao để có thể nói được. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 19 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.